Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm gì hả? Ông không hờn giận hỏi lại một lần nữa. Tiểu Trinh dường như nhớ lại 8 năm trước. Một buổi trưa nóng bức vô cùng, vợ chồng Quan Hữu Đạt đến tìm cô đòi lại con. A Đàn vì cô mà không trở về nhà. Chột dạ cùng với tự trách cũng khiến cho cô không có cách nào nhìn thẳng vào mắt ông. Ông nội à? Hoàn Hoàn từ phía sau mẹ nhô đầu ra hỏi. Ông tức giận sao? Đôi mắt to tròn của bé con mở to nghiêm túc nhìn ông. Biểu tình của Quan Hiếu Đạt lập tức mềm lại. Đã làm bài tập xong chưa? Có đói bụng không? Ông nội đưa con đi ăn cơm. Hoàn Hoàn nhìn mẹ ở bên cạnh, lại nhìn ông nội trước mắt lộ ra vẻ khó xử. Bé muốn ở bên cạnh mẹ, nhưng ông nội là trưởng bối. Mẹ nói không được vô lễ với trưởng bối. Nhưng ông lại rất hung dữ với mẹ, bé không thích ông nội mắng mẹ. Cô Kỳ, cảm ơn cô đưa Hoàn Hoàn về. Nhưng tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Quan Hữu Đạt không muốn cô gặp con. Cho dù con trai đã trở về, nhưng ông ta vẫn cho rằng người phụ nữ trước mắt này là tai họa không thể tha thứ. Tiểu Trinh thoáng run lên, vẻ kinh hoàng khó có thể che giấu. Cô hiểu ngụ ý của Quan Hữu Đạt. Ông ta không muốn cô gặp Hoan Hoan nữa. Bố à, là con để cô ấy đưa Hoan Hoan trở về. Quan Trí Đàn cảm thấy khẩu khí của bố càng ngày càng gay gắt. Sắc mặt của cô mỗi lúc càng trở nên tái nhợt. Nhịn không được mà nhúng tay vào. Con, chuyện gì có thể khiến cho Hoan Hoan vui, con sẽ làm. Anh nhìn thẳng vào bố của mình, thái độ cứng rắn. Về việc của Trần Tổng, con cũng đã nói chuyện rồi. Cùng quan hệ xã hội, lại cùng với ý kiến của giới truyền thông sẽ không có vấn đề gì. Bố có thể yên tâm. Con không bôi nhọ mặt mũi của quan gia. Thời gian không còn sớm nữa, mẹ hẳn là đang đợi bố về ăn tối đó. Quan Chí Thành đứng ở ngoài cửa, ý tứ muốn tiến khách. Nhưng mà cô ta... Quan Hữu Đạt lại cảm thấy sự tồn tại của Kỳ Tiểu Trinh giống như một quả bom. Cô ấy còn sẽ xử lý. Khẩu khí của anh nhẹ nhàng, nhưng thái độ thập phần kiên định, không cho bố nhúng tay vào. Quan Hữu Đạt suy nghĩ sâu xa, liếc mắt nhìn vào bên trong. Ánh mắt sắc bén đảo qua Tiểu Trinh. Nhưng khi nhìn cháu gái, ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng. Cuối cùng ông ta cũng gật đầu bất đắc dĩ xoay người rời đi. Quan Trí Đàn tiễn bố rồi sau đó khóa cửa lại. Cô sắp không thở nổi nữa rồi. Ánh mắt của bố anh nhìn cô chính là sự kinh miệt coi thường còn có cả thống hận. Điều này khiến cô không có cách nào che giấu được sự tự ti lại nổi lên, khiến cho cô khủng hoảng. Cô biết, dù xuất thân hay là đầu óc, cô đều không so được với Quan Trí Đàn. Bọn họ thật sự là khác nhau một trời một vực. Thật là có lỗi. Vì đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Em đi đây. Cô yếu đuối giải thích. Yếu đuối không dám tranh thủ ở lại ăn cơm cùng với con gái. Khuôn mặt của cô tái nhợt, dùng nụ cười cứng ngắc đối mặt với người căm ghét cô, nhưng lại không chịu được việc Quan Trí Đàn mở miệng đuổi cô đi. Điều ấy giống như một con dao đâm xuyên vào trong ngực cô vậy. Cô vội vã, cười tạp dề, tỉ tay cầm lấy áo khoác ở trên ghế. Tiểu Trinh không dám quay đầu nhìn bố con anh. Mẹ à, đừng về. Hoàn Hoàn cất lời năn nỉ. Hoàn Hoàn à, thật là xin lỗi. Cô chính là một người mẹ vô dụng, năm đó lớn mật lừa anh, bây giờ lại không có gan mở miệng nói với anh, mọi thứ chỉ là một âm mưu. Em muốn con gái thất vọng sao? Quan Trí Đàn nhìn cô khẩn cấp muốn chạy, khẩu khí không khỏi trở nên lạnh đi vài phần. Ăn cơm một chút, sẽ không làm cho em mất mạng chứ? Anh cầm cánh tay cô buộc cô trở lại, nhưng khi nắm cánh tay cô, anh mới nhận ra một vòng tay anh có thể nắm gọn tay cô. Cô là không có một chút thịt nào cả. Liệu cô có gầy đến mức nào đây? Ngồi xuống, cho con ăn cơm đi. Cô nhất định là không tự chăm sóc cho mình rồi. Em có thể ở lại sao? Tiểu Trinh cảm thấy thật là ngoài ý muốn. Quan Trí Đàn liếc mắt nhìn một cái rồi đi đến bàn ăn, nhìn con gái đang bật cười khanh khách với mình. Hai bé con trao đổi một ánh mắt hiểu biết. Mấy ngày hôm trước, Hoan Hoan từng sầu lo với anh. Ông nội không thích mẹ. Anh suy nghĩ sâu xa. Sau đó nhận ra được trước kia anh đã lựa chọn chống lại bố thật sự là sai lầm. Phản nghịch xúc động, lại khiến xung đột giữa hai bố con không thể giải quyết, cũng gián tiếp làm ảnh hưởng đến Tiểu Trinh. Vì vậy anh thẳng thắn thành khẩn nói, người phạm sai lầm là anh. Là anh lựa chọn tình yêu, chọn một người lúc ấy đã vô điều kiện tin tưởng anh, từ bỏ gia đình, cắt đứt tin tức với bố của mình. Làm bố mẹ, sẽ không trách con cái, nhất là bố có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra luôn bao che cho khuyết điểm. Nhiều năm qua ông luôn nói Kỳ Tiểu Trinh nên mới hại anh không trở về nhà. Không, làm sao có thể là lỗi của Tiểu Trinh được, cô hoàn toàn chẳng biết gì cả. Cho đến khi anh say rượu không cẩn thận nói ra, cô mới hiểu vì sao người nhà anh lại dùng việc cắt đứt kinh tế để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.